Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, 385, ai mới là quái vật 13? Sầm Lăng Vũ trong tay ngọn nến bỗng nhiên bị không biết từ nơi nào gió thổi diệt. Nàng dọa nhảy dựng, dưới lầu lại truyền đến thùng thùng quái vang, cũng phân không rõ từ đâu tới đây. Lầu ba hành lang một mảnh đen nhánh. Hơn nữa càng thêm hẹp hòi, cho người ta một loại áp lực cả mơ siêu. Này hành lang không dài, hai sườn phóng khô héo bồn hoa, vách tường loang lổ rạn nứt, xấu xí vết rạn ở phát hôi tường thể thượng, trần nhà có điểm thấp, bên ngoài tiếng mưa rơi xa. Sầm Lăng Vũ bị quái vang hấp dẫn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lại phát hiện nguyên bản theo sau lưng mình người đã không biết khi nào không thấy bóng dáng. Không hảo, không hảo, ngoa kép, nàng bản năng cảm thấy trong lòng thấp thỏm bất an, sốt ruột buột miệng thốt ra, Tiết lão sư, Tống Hiểu Phong không thấy. Ngoa kép, phía trước người đã muốn chạy tới hành lang cuối một đạo cửa gỗ trước mặt. Nghe thấy nàng đột nhiên phát ra thanh âm, tất cả đều quay đầu lại nhìn Sầm Lăng Vũ. Tiểu thí hài nói không chừng không theo kịp. Sợ hãi mà thôi, Trần Hoa Ngọc chẳng hề để ý. Bán mặt Vân Yên cùng lười hồi bụi hoa càng muốn mở ra trước mặt này tà vẹt môn. Cửa gỗ cũng không tính đơn sơ, tương phản còn có chút tinh xảo, tựa hồ là theo đuổi một loại tự nhiên trang trí cảm. Trên cửa còn treo một cái tiểu lục lạc, chỉ là bởi vì thời gian quá dài, đã dính đầy cho bụi. Này lục lạc bộ dáng cũng có thể nhìn ra. Rất ít có người đến lầu ba tới. Này nhà ở liền không thích hợp. Tống Hiểu Phong không theo kịp nói không chừng là đã xảy ra chuyện. Sầm Lăng Vũ tưởng trở về tìm xem hắn. Chu Thuyết Án liền đi theo nàng phía sau trở về đi. Bán mặt Vân Yên nghiên cứu nửa ngày không mở cửa. Lại thấy Huỳnh Song Tuyết Án bị Sầm Lăng Vũ kêu đi rồi. Liền kêu lên, từ từ, các ngươi đi đâu, ngoa kép. Nàng bước nhanh vọt tới hai người trước mặt, lấp kín bọn họ đường đi, người trước đêm này đạo môn mở ra lại đi. Bọn họ biết Chu Thuyết Án ở phòng vẽ tranh phát hiện một phen chìa khóa. Lúc ấy hắn nếm thử mở ra lầu một cuối cùng một phòng. Không có thành công, nếu nơi này lại xuất hiện một cánh cửa, như vậy nói không chừng là này đạo môn chìa khóa. Sầm Lăng Vũ sốt ruột nói, các người trước từ từ. Chúng ta đến đi xem Tống Hiểu Phong có hay không sự. Ngoa kép, làn đạn, cự tuyệt văn hoang, Tống Hiểu Phong, nguy, làn đạn, bài thi trung tiến, lạc đơn bằng tiện lợi, làn đạn, màu trắng hoa nhài, ta này, cho nên ngàn vạn không cần đi ở cuối cùng. Chu Thuyết Án nhìn bán mặt Vân Yên liếc mắt một cái. Hắn là không có khả năng đem chìa khóa cấp hai người. Làm hai người đi mở cửa. Hắn cũng không tính toán cùng bán mặt Vân Yên nói nhảm nhiều. Nhấc chân liền hướng phía trước đi. Lười hồi bụi hoa còn đứng ở cửa. Chúng ta tại đây trong phòng ngốc thời gian càng lâu liền càng nguy hiểm mơ siêu. Hắn không có nói rõ. Nhưng Chu Thuyết Án cùng quan chiến rất nhiều người đều minh bạch lười hồi bụi hoa ý tứ. Nhiệm vụ chủ tuyến chỉ là làm cho bọn họ thăm dò phòng. Cũng không có nói ai thăm dò phòng càng nhiều tích phân liền càng cao. Cũng không có công bố thắng lợi điều kiện. Cũng chính là bọn họ đến bây giờ đã chết hai người người. Lại còn không có biết rõ ràng thắng lợi điều kiện. Ở chỗ này dừng lại thời gian càng lâu, càng khả năng gặp được những cái đó không lưu dấu vết mà giết chết Trương Quý Phú cùng Lý Cường Đồ. Vật, thời gian hữu hạn, càng hẳn là nhanh hơn thăm dò nện bước. Hắn ý tưởng cùng bán mặt Vân Yên không sai biệt mấy. Chẳng qua biểu đạt phương thức bất đồng, bán mặt Vân Yên càng trực tiếp, đem chìa khóa giao ra đây, các ngươi liền có thể đi xuống tìm người. Nàng nâng lên cằm, nhìn chằm chằm trước mặt hai người. Sầm Lăng Vũ cũng có chút dao động, ở nàng xem ra, trong phòng này cũng sẽ không có cái gì bảo bối, ai đi mở cửa đều giống nhau. Bằng không Tiết lão sư ngài. Ngoa kép, Chu Thuyết Án nâng lên tay trái, chìa khóa đế đoan có một cái vòng tròn, hắn xoay chuyển chìa khóa, đem này niết ở đầu ngón tay, đi đến bán Mạt Vân Yên trước mặt, thấp giọng hỏi, muốn, ngoa kép, làn đạn, cửu khúc phong đào, kinh chập rác rưởi, ly ta bạn gái xa một chút, làn đạn quản lý viên, bạch bạch, hệ thống tự động kiểm tra đo lường đến người dùng này lên tiếng bí mật mang theo nhân thân công kích. Ban cho đóng cửa tam giờ, thỉnh các vị người xem quan khán thi đấu khi tuân thủ làn đạn lễ nghi. Bình thường người sử dụng khả năng trực tiếp bị cấm tiến vào chức nghiệp thi đấu làn đạn phong phát. Sóng trực tiếp, làn đạn, Nguyễn Miên Miên, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Làn đạn, Nguyễn Miên Miên, này đóng cửa tú A. Làn đạn, Hiểu Vị Ương, ta chia thảo tập võng này thật là ve đội trưởng tự mình kết cục sao ha ha ha ha ha. Làn đạn, tôm hoặc trứng cá muối, cười chết. Từ từ, này một tập ta giống như ở nơi nào xem qua, làn đạn, Lưu Vân Ngan, niên độ tốt nhất làn đạn, còn bị trí đỉnh đương phản diện giáo tài, làn đạn giữa không thiếu rất nhiều đối phó bản nhân vật cùng người chơi mặt trái lên tiếng. Nhưng chỉ cần hợp tình hợp lý, chừng mực thích hợp, liền sẽ không kích phát đóng cửa. Nhưng cửu khúc phong đào hiển nhiên chỉnh câu nói đều mang theo không hợp lý bản đồ pháo kỳ thị. Suy xét đến hai cái đội mối hận cũ, hệ thống chạy nhanh bóp tắt cửu khúc phong đào lên tiếng manh mối. Phó bản người đối làn đạn phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Bán Mạt Vân Yên không làm rõ được Huỳnh Song Tuyết án thái độ. Hắn thoạt nhìn giống như hỏi rất nghiêm túc, đen nhánh hai tròng mắt nhìn chính mình, nàng không tự chủ được mà liền gật gật đầu. Trước mặt nam nhân cười một tiếng. Đem chìa khóa bỗng nhiên thu ở lòng bàn tay, nhưng ta chính là không nghĩ cho các ngươi. Hắn đứng thẳng thân thể, duỗi tay đẩy ra Bán Mạt Vân Yên, thẳng hướng tới thang lầu đi qua. Sầm Lăng Vũ cũng sửng sốt một chút, vội vàng theo đi lên. Hắn nhìn như tùy tiện đẩy ra người, kỳ thật lực đạo cực cường, Bán Mạt Vân Yên cơ hồ không có phản kháng cơ hội. Đã bị hắn đẩy đến ven tường. Ném ra một cái lộ, cửa lười hồi bụi hoa thở dài. Kinh chập người quả nhiên hành sự thực tùy tâm sở dục. Chìa khóa ở Chu Tuyết án trên người. Bọn họ mặc dù là lưu lại nơi này cũng mở cửa không ra. Hắn liền theo đi lên. Trần Hoa Ngọc nhìn mấy người động tác, nhỏ giọng nói, này cũng quá kiêu ngạo. Nàng nhìn về phía Bán Mạt Vân Yên, này soái ca lớn lên là không tồi. Chính là tính tình kém một chút. Ngoa kép, Bán Mạt Vân Yên hừ lạnh một tiếng. Không có trả lời nàng vấn đề. Xoay người đi ở lười hồi bụi hoa phía sau. Trần Hoa Ngọc cũng không dám một người lưu tại lầu ba. Đoàn người từ thang lầu vừa mới xuống dưới. Liền lại nghe đổ máu mùi tanh. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Ô ô uông, ngoa kép, Tống Hiểu Phong nằm nghiêng ở lầu hai thang lầu nhất cái đáy. Dưới thân là tảng lớn vết máu, bị nước mưa vựng nhiễm mở ra. Sắc mặt của hắn tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, bên người đứng một con thật lớn chó săn. Mà vừa rồi bọn họ nghe thấy kia thanh gầm nhẹ, chính là nửa nằm ở Tống Hiểu Phong bên người chó săn trong miệng phát ra. Nó nguyên bản phần đầu duỗi ở Tống Hiểu Phong bả vai vị trí. Nghe thấy mặt trên truyền đến tiếng bước chân, rồi đột nhiên ngẩng đầu. Huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thang lầu người trên. Gâu gâu, ngoa kép, chó săn trong miệng phát ra hung mãnh mà điên cuồng giống lên một tiếng. Xẹt qua người màng tai, trong miệng phát ra trầm trọng hơi thở, đen nhánh lông tóc bởi vì bị xối mà dán ở trên người. Cả người huyết ô nam sinh nằm ở nó dưới thân, đã là giữ nhiều lành ít, lười hồi bụi hoa lập tức rút ra đôi tay hắc côn. Từ thang lầu trung bộ trực tiếp phiên nhảy xuống tới, mượn lực giảm sóc lúc sau nhằm phía lang khuyển, trong tay hắc côn hướng tới nó cổ hoành phách mà đi. Lang khuyển lui về phía sau nửa bước nghiêng đầu tránh né. Nhưng lười hồi bụi hoa tốc độ thực mau, hắc côn hung hăng nện ở nó cổ phía dưới chi trước cùng thân thể liên tiếp chỗ. Phát ra trầm đục. Lang khuyển cũng bị này thật lớn lực đánh vào đâm cho lại lần nữa lui về phía sau. Trong miệng phát ra chu lên thanh, ổn định thân hình lúc sau, Bán mặt Vân Yên nứt đao cũng từ phía sau lòe ra. Quát phá nó phía sau lưng Gia Long. Nhiễm Ám trầm máu tươi. Lang Khuyển bị buộc đến ven tường. Bên trái là lười hồi bụi hoa. Phía bên phải là Lóe Hàn mang vũ khí sắc bén. Nhưng mà kế tiếp vang lên lại là hai người vũ khí bị đang đang vài tiếng đánh trúng thanh. Âm mơ siêu, bán mặt Vân Yên mắt thấy Lang Khuyển được đến khe hở. Bỗng nhiên hướng phía chính mình nhảy, nàng không dám đón đỡ, chỉ có thể tránh ra. Mà này khổng lồ dã thú tắt thân hình linh hoạt mà vọt vào cách đó không xa phòng vẽ tranh. Người điên rồi, lại là ngươi, ngoa kép. Nàng tức muốn hộc máu mà hướng tới Chu Tuyết Án giống lên vài câu. Bệnh tâm thần, ngoa kép, lười hồi bụi hoa đuổi theo Lang Khuyển vào phòng vẽ tranh. Nguyên bản liền cửa sổ chiếm địa diện tích rất lớn phòng giờ phút này một mảnh hỗn loạn. Trên sàn nhà đều là vết máu, còn có Lang Khuyển huyết sắc dấu chân, từ cửa vẫn luôn kéo dài đến câu đối hai bên cánh cửa biên ven tường. Kia nói tường đối diện bên ngoài thế giới, cửa sổ sắt đất, tầm nhìn trống trải, hiện tại lại đại bộ phận rách nát, điên cuồng thổi vũ lọt vào tới, mà chính giữa có một cái cửa sổ bị phá khai một cái thật lớn lỗ trống. Trên mặt đất có nước mưa cũng có máu loãng, pha lê dừng ở bên cửa sổ, phá cửa sổ phương hướng là từ ngoại đến nội, này đại khái chính là Lang Khuyển tiến vào phòng trong phương thức. Mà hiện tại, bốn phía đã không thấy bóng dáng. Chỉ có phòng vẽ tranh trung gian họa ra cùng kia phó nữ nhân tranh chân dung lẻ loi mà sừng sững ở. Bên trong, lần này, ngay cả lười hồi bụi hoa đều tưởng không rõ. Hắn từ phòng vẽ tranh trở lại hành lang, nhìn Sầm Lăng Vũ chính ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra Tống Hiểu Phong tình huống. Cửa sổ pha lê bị đâm nát, Lang Khuyển đã chạy thoát đi ra ngoài. Hắn nhìn về phía Chu Tuyết Án, thượng một lần ngươi ra tay liền tính, lúc này đây chính là chúng ta tận mắt nhìn thấy nó cắn bị thương Tống Hiểu Phong. Ta đều nói, này đó chó điên chỉ là không có đầu óc xúc sinh. Trần Hoa Ngọc vui sướng khi người gặp họa, các ngươi trông cậy vào chúng nó là các ngươi bằng hữu. Quả thực là người si nói mộng, nên đem chúng nó bắt lại, một đám đánh chết, ngoa kép. Được rồi, Sầm Lăng Vũ cũng không dám tin tưởng, nhưng vừa rồi đích xác tất cả mọi người thấy, Lang Khuyển cúi đầu địa phương chính là Tống Hiểu Phong bả vai. Mà giờ phút này, bờ vai của hắn chỗ có một tảng lớn xé rách miệng vết thương. Giống như là nào đó dã thú cắn thương, nếu không phải bọn họ đuổi tới kịp thời, chỉ sợ Tống Hiểu Phong liền đã chết. Nàng thử hô hấp, còn có mạch đập cùng hô hấp. Nhưng là đã thập phần mỏng manh, đại lượng mất máu làm sắc mặt của hắn tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, đã mất đi ý thức. Như vậy đi xuống, mặc dù là hiện tại không chết, cũng sống không được bao lâu. Hơn nữa này vùng hoang vu dã ngoại, cũng không có bệnh viện, di động không có tín hiệu, càng vô pháp báo nguy cùng kêu xe cứu thương. Nhưng mặc dù là nàng thấy Lang Khuyển đả thương người, cũng vô pháp tán đồng Trần Hoa Ngọc cách nói, cho dù là người đều có tốt xấu, người như thế nào có thể bởi vì một con cẩu hành vi, liền phải đi thương tổn sở hữu cẩu. Ngoa kép, cùng ta nói cái gì đạo lý lớn, người nhưng thật ra hảo tâm, nhưng người này đều sắp chết đi, hảo tâm có thể đương thì ăn. Trần Hoa Ngọc hừ lạnh nói. Chu Tuyết Án ngồi xổm xuống, kiểm tra rồi một chút Tống Hiểu Phong trạng huống, thương thế thật là thực nghiêm trọng, trong tay hắn nhiều mấy cây ngân châm, tuy rằng hắn không phải trì dũ sư, nhưng thân là bác sĩ chuyên nghiệp tri thức, hơn nữa trong tay này bộ linh cữu trừ bỏ có cường đại lực công kích bên ngoài, còn có thêm vào trị liệu hiệu quả. Trước dùng mấy châm thế hắn ngừng huyết, Chu Tuyết Án lại từ trong túi lấy ra 1385. Ai mới là quái vật 13, 4/5, trang 5/5 cái Sầm Lăng Vũ chưa thấy qua bình nhỏ. Cấp Tống Hiểu Phong uống lên một chút, sắc mặt của hắn liền thực mau không có vừa rồi như vậy nhìn tái nhợt dọa người. Càng kỳ quái hơn chính là, hắn còn lấy ra một quyển băng vải, loại này băng vải kinh chập người nhiều ít đều sẽ mang một ít. giá cả sang quý, nhưng là tự mang cầm máu cùng chữa khỏi hiệu quả. Hắn đưa cho Sầm Lăng Vũ, thế hắn băng bó hảo miệng vết thương. Sầm Lăng Vũ ngẩn người. À, ta, chính là ta chưa cho người xử lý quá miệng vết thương. Ngoa kép, hơn nữa là như vậy đáng sợ miệng vết thương. Thậm chí có thể mơ hồ thấy xương cốt. Bán Mạt Vân Yên đứng ở một bên cũng không có tính toán ra tay. Vừa rồi Chu Tuyết Án bọn họ luôn là làm nàng xuống đài không được. Mặt mũi mất hết, nàng mới sẽ không thế người này chữa bệnh. Thật là ngu xuẩn, loại này băng vải mặc dù là người chơi đều thực luyến tiếc dùng. Hắn cư nhiên cấp một cái vô dụng NPC. Ở Bán Mạt Vân Yên xem ra, Chu Tuyết Án hành vi chính là ngốc tử. Làn đạn, ngao ô, ta này này thổ hào băng vải. Làn đạn, Diệp Lạc nháy mắt, Kinh Chập quả nhiên không phải cái gì yên lặng vô danh tân nhân chiến đội. Bên trong các đều là thổ hào tựa. Làn đạn, hành hương, thật sự đến lượt ta tuyệt đối không bỏ được cấp một cái phó bản nhân vật dùng. Không, ta chính mình khả năng đều mua không nổi QAQ. Tống Hiểu Phong phía sau lưng còn có vài đạo hoa thương. Như là khuyển loại móng vuốt, mà nghiêm trọng nhất địa phương chính là bả vai chỗ xé rách thương. Địa phương khác nhưng thật ra không có gì miệng vết thương. Sầm Lăng Vũ dựa theo chính mình ngày thường chiếu cố bị thương động vật kinh nghiệm đơn giản thế. Hắn băng bó một chút, Chu Tuyết Án liền đem người ôm xuống lầu, đặt ở phòng khách trên sofa, làm Sầm Lăng Vũ nhìn nàng. Bán Mạt Vân Yên không kiên nhẫn nói. Các ngươi quá mọi nhà trò chơi làm xong không có. Lầu ba còn có đi hay không? Thật không biết ngươi che chở cái kia cẩu làm cái gì. Ngoa kép, Tống Hiểu Phong một người ngốc tại phòng khách cũng không an toàn. Sầm Lăng Vũ lưu lại chiếu cố hắn. Tuy rằng nàng cũng thực sợ hãi. Nhưng Chu Tuyết Án nếu chưa nói cái gì, nàng liền cũng tin tưởng hắn. Hẳn là sẽ không làm cho bọn họ hai cái lâm vào nguy hiểm mơ siêu. Nhưng nàng vẫn là đối vừa rồi Trần Hoa Ngọc nói còn có thấy kia một màn canh cánh trong lòng. Những người khác một lần nữa phản hồi lầu ba, Chu Tuyết Án đi ở cuối cùng, còn chưa tới đi xa, hắn đã bị Sầm Lăng Vũ gọi lại. Tiết lão sư, ngoa kép, nữ sinh nhỏ giọng hỏi, mang theo thử cùng thống khổ, Tống Hiểu Phong, thật là kia chỉ chó cắn thương sao. Ngoa kép, Chu Tuyết Án hơi hơi nghiêng người. Ánh nến phác họa ra hắn đẹp sườn mặt, ngươi hẳn là chiếu cố quá rất nhiều cầu. Hắn ngược lại hỏi nàng, chúng nó sẽ xử lý như thế nào nhìn thấy miệng vết thương. Ngoa kép, nói xong, không chờ nàng trả lời, liền xoay người biến mất ở hắc ám chỗ sâu trong. Sầm Lăng Vũ hơi hơi sửng sốt, theo sau lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Đúng vậy, nàng hẳn là minh bạch. Người chứng kiến đến hết thảy, đều không phải là nhất định chính là sự thật. Người sở tin tưởng, tất nhiên là trải qua người sở nghe, chứng kiến, sở nghe, cùng với suy nghĩ chuyện sau đó, mà không phải người mù sờ voi được đến một bộ phận. Voi, trước nay liền không phải một mặt tường, một cây cây cột, hoặc là một phen cây quạt. Hết chương.